Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, zombie ghi chép. 13. Vậy có phải hay không quý nam học trưởng Trần Duy dán vào một cái nam sinh? Trong giọng nói ngậm lấy mấy phần mong đợi. Bên kia tia sáng có chút tối. Cộng thêm bị kinh sợ hù dọa. Trần Duy cũng không xác định chính mình có phải hay không nhìn hoa mắt. Nam sinh là không chậm trễ chút nào nói. Trừ hắn ra, còn có ai có thể như vậy mặt vô biểu tình. Phiền đội trưởng nhìn một cái thì thầm ba học sinh. Một trường học nhận biết cũng không kỳ quái. Ninh Nhạc tiến lên hai bước, hướng về phía bên trong nam sinh nói. Chúng ta là tới cứu viện người may mắn còn sống sót. Có thể hay không trước thả chúng ta quá khứ, quý nam hỏi. Các ngươi bị cắn, không có không có. Trần Duy lập tức khoát tay. Quý nam học trưởng, chúng ta không có bị cắn. Quý nam cũng không có tiếp nhận thuyết pháp này. Quan sát 3 giờ, nói xong hắn xoay người rời đi. Quý nam học trưởng, Trần Duy khuôn mặt ai oán. Nhưng suy nghĩ một chút mình có thể ở chỗ này gặp quý nam học trưởng. Quả thật là chính là thiên tứ lương duyên. Quý nam, đằng giang đại học thiên tài. Bởi vì dáng dấp đẹp trai, bị vô số nữ sinh ủng hộ. Càng trường học cầm lấy không ít vinh dự. Mà người này, ở bên trong nội dung cốt truyện, có không ít vai diễn. Dĩ nhiên lấy Ninh Nhạc loại này thuận ta thì sống nghịch ta thì chết tính cách. Quý nam loại này cường thế có chủ kiến người. Cuối cùng nhất định là bị con chốt thí rồi. Đối mặt dương nanh múa vuốt zombie, Minh Thù ôm lấy một túi miếng khoai tây chiên ăn đến cọt kẹt vang. Dĩ nhiên cái này đưa tới Trần Duy bất mãn, không nhịn được cùng Minh Thù ồn ào đôi câu. Minh Thù cười híp mắt đưa nàng hận trở về. Trần Duy giận đến mặt đỏ tới mang tai. Nhưng vào lúc này, phía sau ngăn trở zombie cửa sắt đột nhiên bắt đầu tăng lên. Chuyện gì xảy ra? Trần Duy không lo nổi cùng Minh Thù cãi nhau. Cao giọng kêu to. A, chúng nó muốn tiến vào. Nhanh ngăn lại chúng nó. Các zombie ngay từ đầu có chút mơ hồ. Không hiểu trước mặt chúng đồ vật làm sao tại đi lên trên. Nhưng rất nhanh chúng nó chỉ biết có thể ăn đến mới mẻ thức ăn. Giống. Zombie theo tăng lên đến một nửa cao cửa sắt xông vào. Chia làm mấy đợt phân biệt đánh về phía bọn họ. Minh Thù, miệng nhà nó ăn quà vặt đều ăn không thanh tịnh. Có phiền hay không? Các ngươi đói, chậm còn đói đây. Giống, zombie đưa ra bẩn thỉu móng vuốt bắt Minh Thù. Gầm cái gì gầm? Minh Thù một cước đá zombie trên bụng. Thô lỗ đem quà vặt hướng trong túi sách nhét vào. Theo bên cạnh câu qua một cây không biết dùng làm gì. Nhưng rất sắc bén đồ sắt. Không chậm trễ chút nào đưa vào đối diện đầu óc của zombie. Có lẽ là bị quấy dày đến ăn quà vặt. Cộng thêm gần đây liền chưa ăn thoải mái qua. Minh Thù mở ra bạo lực hình thức. Zombie không ngừng theo bên người nàng ngã xuống. Đến cuối cùng, phiền đội trường đám người đã không có chỗ gì dùng. Đứng ở một bên nhìn Minh Thù dáng người bén nhạy lại đẹp trai giết zombie. Nếu như không phải là thời cơ không đúng, bọn họ rất muốn vỗ tay khen ngợi. Trước Minh Thù là động thủ giết zombie. Có thể nàng động tác rất nhanh. Cơ bản còn không thấy rõ. Nàng đã kết thúc. Cuối cùng một cái zombie ngã xuống. Minh Thù vứt bỏ cái kia đồ sát. Có một loại một người đứng chắn vạn người khó vào khí thế. Thật là đói. Minh Thù kéo ra ba lô. Từ bên trong móc ra quà vặt tiếp tục ăn. Thật giống như vừa mới cái kia giết zombie người không phải là nàng. Mọi người, đối mặt thực tế ác tâm như vậy tình cảnh, nàng cũng có thể mặt không đổi sắc ăn quà vặt. Cái này tâm lý tư chất phải là nhân viên khám nghiệm tử thi cấp bậc tông sư đi 3 giờ sau. Quý nam tới thả người, nhìn thấy chính là đầy đất zombie trong. Mấy người yên tĩnh không nói nhìn chăm chú đối diện ăn quà vặt cô nương. Cánh cửa mở thế nào, quý nam hỏi. Lời này không phải là nên hỏi ngươi sao, triệu đội chiến hữu bộc phát. Ngươi hoài nghi ta, quý nam vẫn mặt vô biểu tình. Nhưng trong giọng nói đã có không vui. Ta muốn giết các ngươi. Cần gì phải ngay từ đầu giúp các ngươi ngăn trở zombie. Triệu đội vội vàng kéo chiến hữu. Vị bạn học này, cánh cửa lái như vậy chúng ta không nói trước. Bây giờ có thể thả chúng ta tiến vào sao? Quý Nam yên lặng một hồi. Mở cửa thả bọn họ đi vào. Trần Duy vừa đi vào liền dính Quý Nam. Díu ra díu dít nói một cái không xong. Thật giống như quên bọn họ mới vừa rồi còn bị zombie vây công chuyện. Quý Nam mặt không cảm giác mang theo bọn họ tiến vào một gian tương tự phòng thí nghiệm địa phương. Bên trong để không ít thức ăn và cái khác đồ lặt vặt. Tại trên một mặt tường hiện đầy theo dõi. Có trong theo dõi, có zombie. Có không có. Có phải hay không là ngươi làm? Quý Nam mấy bước đi tới theo dõi trước. Đem cái ghế lộn lại. Trên ghế nằm một cái nam sinh. Nghe được âm thanh. Hắn giống như bị đánh thức nửa mở mắt. Mê mang hỏi. Cái gì? Có phải hay không là ngươi mở cửa? Mở cái gì cánh cửa? Ta ngủ thiếp đi. Nam sinh ngáp một cái. Tầm mắt bỗng dưng dừng lại ở cánh cửa trên người. Mê mang con ngươi bị một luồng kỳ quái ánh sáng tách ra. Mang theo mấy phần quái dị hưng phấn. Ngươi mang người sống trở lại. Ngày hôm qua là ngươi phụ trách kiểm tra. Nếu như không phải là ngươi mở cửa. Đó chính là ngươi kiểm tra thời điểm bỏ sót. Ngươi biết như vậy sẽ hại chết chúng ta sao? Quý Nam tăng thêm âm lượng. Đây không phải là không chết sao? Nam sinh có chút không nhịn được. Cái này phòng nghiên cứu lớn như vậy. Ta một người nơi đó kiểm tra qua được tới. Quý Nam đại khái là giận đến nói không ra lời. Nhưng trên mặt hắn vẫn không có vẻ mặt. Một hồi lâu hắn hướng về phía Minh Thù mấy người nói. Tự các ngươi tìm địa phương nghỉ ngơi. Bên kia có ăn cùng quần áo. Bên kia có thể tắm thấu. Nghe được có thể tắm thấu. Vui vẻ nhất không ai bằng Trần Duy. Quý Nam, ngươi có phải hay không quá phận rồi? Hỏi qua ý kiến của ta rồi sao? Nam sinh đột nhiên xen vào âm thanh. Rất là không kiên nhẫn. Quý Nam trên cao nhìn xuống liếc nhìn nam sinh. Hứa Sóc, ta khuyên ngươi dừng ngươi những thứ kia ý nghĩ điên cuồng. Những người này ngươi nếu dám động một cái. Đừng trách ta không khách khí. Nam sinh cọ một cái đứng lên. Ta đây là vì khoa học tiến bộ. Ngươi biết cái gì? Nam sinh đá văng cái ghế. Nhanh chân rời đi phòng thí nghiệm. Đi ngang qua Minh Thù thời điểm. Nam sinh nhìn nàng một cái. Sau đó lạnh rên một tiếng. Nhanh chân rời đi. Minh Thù. Bệnh thần kinh A chậm trêu chọc ngươi hướng về phía chậm hừ hừ cái gì heo sao? Cái đó quý đồng học. Vừa mới cái kia nam sinh kêu Hứa Sóc phiền đội trưởng nhiệm vụ sau cùng mục tiêu. Chính là Hứa Sóc. Quý Nam đem cái ghế quay trở lại. Thêm mấy phần cảnh giác. Các ngươi cũng là tới tìm hắn, ngạch. Chẳng lẽ trước còn có người tới tìm hắn, Hứa Sóc sẽ không cùng ngươi môn bất luận kẻ nào đi. Hắn nơi này, Quý Nam ngươi mới có vấn đề. Hứa Sóc âm thanh theo loa phóng thanh trong truyền. Tới, Quý Nam tại trên bàn phím gõ một cái. Tiếp tục nói, nếu như các ngươi là muốn tìm hắn giúp các ngươi làm việc. Cũng đừng uổng phí sức lực rồi. Nếu như muốn dùng sức mạnh dẫn hắn đi. Các ngươi mới vừa rồi giết chết những zombie kia liền là kết cục của các ngươi. Giết chết những zombie kia nhắc tới. Những thứ kia trên người zombie ăn mặc rất thống nhất. Có chút giống như trên đường. Ta chẳng qua là phụ mệnh tới đón hắn đi thủ đô căn cứ bên kia. Phiền đội trưởng đáy lòng trầm. Một cái. Phía trên này muốn hắn nhận rốt cuộc là người nào. Quân đội Quý Nam dường như có chút kinh ngạc. Thanh âm của hắn còn có chút lên xuống. Có thể mặt của hắn chính là không có bất kỳ biến hóa nào. Mặt tê liệt. Phiền đội trưởng gật đầu. Quý Nam yên lặng một hồi. Các ngươi trước nghỉ ngơi đi. Một hồi thảo luận lại chuyện này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.